Vật này nhìn có chút xấu xí, nhưng đuổi rắn rất có tác dụng à. Ngươi không buộc nó, chúng ta không thể đi qua mấy con mãng xà kia. Đây là biện pháp an toàn mà hiệu quả nhất. Liên Tam ca ca ngươi chịu đựng một chút thôi. Vừa nói vừa thật nhanh tiến lại gần Liên Tam. Nhưng Tam Điện Hạ cũng lập tức lui về sau hai bước. Thanh Ngọc cầm sợi dây không biết làm sao. Chỉ buộc một lúc thôi. Liên Tam ca ca ngươi đừng tùy hứng. Cột cái này lên mới an toàn. Nếu ngươi không buộc, ta cũng không thể mang ngươi tiến vào. Tam Điện Hạ liếc nhìn trong động. Chỉ cần đi qua xà trận đó là được phải không? Thanh Ngọc cơ hồ biết ý tưởng của Liên Tam, vội vàng tiến đến ngăn cản. Không được săn bẫy, quá nguy hiểm. Liên Tam gật đầu một cái. Người nói đúng, quá nguy hiểm. Nói xong thân hình đột nhiên lao về phía trước, chớp mắt đã biến mất trong hang động. Đầu óc Thanh Ngọc trống rỗng, sau khi phản ứng lại, hoảng sợ đuổi theo dấu vết Liên Tam biến mất. Trong động vô cùng tối, mùi máu tanh nồng nặc xông thẳng vào mũi. Cả người Thanh Ngọc thoáng lung lay một cái. Nàng không dám nghĩ là máu của ai, run rẩy móc ra một cái hộp vẹt bật lên. Ánh sáng ngọn lửa tuy soi rõ cửa hang, nhưng muốn đi sâu nữa vẫn còn có chút rụt rè sợ hãi. Bước chân Thanh Ngọc thử dò xét, ánh sáng kia cũng thử dò xét, không quá chắc chắn. Một tấc di chuyển vào sâu trong bóng tối, rốt cuộc ở bên trong nhìn thấy một cái bóng mơ hồ. Liên Tam vẫn tốt lành đứng trong vầng sáng mơ hồ, thần kinh căng thẳng của Thanh Ngọc rốt cuộc cũng thả lỏng. Chung quanh toàn là xác rắn, mùi máu tanh tỏa ra khắp hang động, chỉ có nơi Liên Tam đứng là chưa dính máu rắn, một khối đất vô cùng sạch sẽ. Trong ánh lửa nhạt nhòa, cả người Liên Tam y phục trắng như tuyết. Hắn hơi nghiêng đầu sửa sang lại ống tay áo, bóng dáng theo ánh lửa hắt lên vách động, một dáng vẻ trầm tĩnh. Nhìn Liên Tam như vậy, Thanh Ngọc rốt cuộc hiểu lúc nàng khuyên hắn bên trong động rất nguy hiểm. Cái câu hắn nói quá nguy hiểm kia là có ý gì? Nàng nói đúng, mãng xà quá nguy hiểm. Mà hắn nói cũng đúng, hắn đối với những thứ như mãng xà này mà nói quá mức nguy hiểm. Thanh Ngọc không đành lòng nhìn xác rắn trên đất, che trán nghĩ, thật quá nguy hiểm à, Liên Tam ca ca ngươi. Liên Tam thu thập xong, dương mắt bình bình đạm đạm hỏi nàng, đã qua xà trận, ngươi cho ta nhìn đồ gì? Thanh Ngọc chậm một hồi, một bên theo kẻ hở giữa các xác rắn mà nhảy qua, một bên hướng tay chỉ phía trước. Còn một đoạn nữa, đi tới cuối là được. Ánh sáng từ hộp vẹt theo động tác của nàng giật giật. Bóng dáng nàng hiện trên vách động đang nhảy một cái lại một cái, thật là có chút đáng yêu, khiến cho hiện trường án mạng lớn như vậy cũng trở nên có sức sống. Liên Tam nhận lấy hộp vẹt trong tay nàng, tùy ý chiếu con đường phía trước, nhất thời nhíu mày. Thanh Ngọc thò đầu đi tới, thấy dọc đường là bùn lầy cùng xác động vật mục rữa, ngượng ngùng. Sơn động âm u nào cũng như này, Liên Tam ca ca chịu khó một chút. Ngươi có nghe qua câu nói trong nguy hiểm mới có mỹ cảnh, đó chính là chỉ cái này à? Liên Tam nhìn con đường phía trước. Cái này không gọi là nguy hiểm, cái này gọi là bẩn. Thanh Ngọc qua loa lấy lệ, cũng không khác biệt lắm. Vừa nói liền định nhấc chân đi trước dẫn đường, nhưng chân vừa mới nhấc, cả người liền bị Liên Tam ôm vào ngực. Tiếp đó nàng cảm thấy hai người nhanh chóng lướt qua con đường nhỏ kia. Cái loại công phu nhanh như chớp này, so với nàng cưỡi tuấn mã nhanh nhất chạy trên đường bằng phẳng còn nhanh hơn một chút. Trong động không có gió, nhưng nàng trong phút chốc cực nhanh kia liền cảm thấy có gió. Thế nhưng tốc độ gió cũng không tác động lớn vào người, ngược lại giống như gió đêm mềm mại thổi lất phất trên sông Bạch Ngọc đêm mùa hạ, mang theo dễ chịu cùng ấm áp. Ấm áp là gò má và trán nàng. Liên Tam ôm nàng, đem trán và má nàng áp vào ngực hắn. Có thể sợ nàng không chịu được tốc độ này, nên mới làm cái tư thế bảo vệ như thế. Lồng ngực Liên Tam rất ấm áp. Lúc buông nàng xuống, Liên Tam nhìn nàng một hồi. Hộp vẹt đã sớm tắt, lúc này ánh sáng là từ cuối động truyền tới. Có thể là do nhiệt đột ngột từ ngực Liên Tam truyền sang má nàng, Thanh Ngọc cảm thấy mặt mình có chút nóng lên, liền giơ tay xoa xoa một cái. Ngón tay tự như ngọc, xoa xoa trên gương mặt như quả đào,